Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, câu hồn đoạt phách trận pháp. Tô Đồng nghiên cứu cẩn thận trước mắt trận pháp này, bởi vì tại đây xuất hiện một cái này lục phẩm trận pháp đối với Tô Đồng lại nói phi thường kỳ quái, nếu là có thể, Tô Đồng thật vẫn muốn đem trận pháp này cho trực tiếp phá. Dù sao phá trận có thể so sánh nghiên cứu trận pháp đơn giản hơn nhiều. Bất kể là phá vỡ vẫn là lực phá, đều là vô cùng đơn giản. Nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, trận pháp này, rất hiển nhiên không phải ngăn cản bọn hắn trận pháp. Như vậy trận pháp này là tại đây làm gì? Một điểm này liền phi thường kỳ quái. Cho nên Tô Đồng lúc này cũng là cần đem cái này lục phẩm trận pháp cho nghiên cứu triệt để rồi, mới có thể thấy rõ ràng, trận pháp này đối với tại đây, có không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là không có ảnh hưởng, Tô Đồng liền trực tiếp phá trận. Kỳ quái, trận pháp này có chút phức tạp, nhưng lại là không biết tác dụng. Tô Đồng lúc này cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Trận pháp này đối với hắn mà nói phi thường đơn giản, liền tính hiện tại muốn sao chép một cái, Tô Đồng cũng có thể làm được. Có thể trận pháp này có hiệu quả gì? Tô Đồng chính là một chút cũng không có phát giác ra được. Tô Đồng, là có vấn đề gì không? Vân Hy Nguyệt nghe lời đoán ý vẫn là rất lợi hại. Lúc này cảm thấy Tô Đồng trên mặt biến hóa rất nhỏ. Chính là rõ ràng, nhất định là gặp phải chuyện gì. Hừm, chính là trận pháp này, là một cái lục phẩm trận pháp. Có thể ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này trận pháp. Cũng không biết đạo cụ thể là tác dụng gì. Đối với Vân Hy Nguyệt, Tô Đồng ngược lại không có che giấu. Dù sao trận pháp này là tồn tại Vân Điện bên trong, không có bất kỳ tác dụng trận pháp. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đây Vân Điện bên trong lại có không có một cái bất cứ tác dụng gì trận pháp. Kia không có bất kỳ tác dụng, muốn bố trí tới làm gì? Huống chi lục phẩm trận pháp cũng là cần phải tiêu hao không ít khí lực đi bố trí. Thậm chí còn cần một ít vật liệu. Uẩn linh đan thì càng thêm không cần nói. Mà đây toàn bộ cũng là vì đi bố trí một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào lục phẩm trận pháp. Điều này có thể sao? Rất hiển nhiên là không có khả năng. Trừ phi trận pháp này là đệ tử luyện tay dùng. Nhưng mà cũng sẽ không dùng không có một cái bất cứ tác dụng gì trận pháp đến luyện tay. Các ngươi Vân Điện có hay không ghi chép cái gì rất nhỏ lục phẩm trận pháp? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, hỏi, dù sao đây là xuất hiện ở Vân Điện bên trong. Nói không chừng đây Vân Điện có cái gì ghi chép, lục phẩm trận pháp, rất nhỏ. Vân Hy Nguyệt nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là khẽ cau mày. Loại này trận pháp, nàng trước kia cũng chưa có nghe nói qua nha. Không có. Do dự một chút sau đó, Vân Hy Nguyệt mới mở miệng nói. Loại này trận pháp, nàng là tới nay đều chưa từng thấy qua. Về phần cổ tịch bên trên ghi chép, Vân Hy Nguyệt rất nhiều tâm tư đều là thả ở phương diện tu luyện. Cũng không có đi nghiên cứu về phương diện này thư tịch. Có, vừa lúc đó, Vân Minh chính là mở miệng. Hắn cùng Vân Hy Nguyệt ngược lại, trừ tu luyện ra, hắn liền thích nhất nghiên cứu mấy cái này cổ tịch rồi. Lúc này cũng là nắm giữ không ít liên quan tới Vân Điện viễn cổ sự tình. Mà ở trong đó mặt, liền có ghi lại một loại cỡ nhỏ trận pháp. Là cái gì? Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt lúc này đều là tò mò nhìn về phía Vân Minh. Nếu như biết rõ trận pháp này cách dùng, có lẽ có thể tìm ra liên quan tới đây Vân Điện nhiều bí mật hơn. Câu hồn đoạt phách trận. Vừa lúc đó, Vân Minh nói ra một cái trận pháp danh tự đến. Đây vừa nghe thì không phải cái gì tốt trận pháp. Câu hồn đoạt phách trận. Trận pháp này có tác dụng gì? Tô Đồng cũng là hỏi thăm một câu. Đây câu hồn đoạt phách trận, trong óc của hắn cũng không có loại này trận pháp. Chưa từng thấy qua. Có lẽ đã thất truyền. Có lẽ là vẫn không có thấy được. Cho nên lúc này Tô Đồng đối với đây câu hồn đoạt phách trận pháp là không có chút nào biết rõ. Tương truyền trận pháp này là một cái cỡ nhỏ trận pháp, nhưng là đẳng cấp chính là có thể đạt đến lục phẩm. Mà trận pháp này tác dụng là hấp thu thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả linh lực. Vân Minh lúc này cũng là đối với Tô Đồng giải thích, mà Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Hấp thu thần phách cảnh, thậm chí còn có thần hồn cảnh cường giả linh lực. Chỉ bằng mượn cái này lục phẩm trận pháp, chỉ bằng mượn đây lục phẩm trận pháp, liền có thể làm được. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Dù sao thần phách cảnh cường giả tại đây Vấn Thiên Đại Lục đã là phi thường cường đại, mà thần hồn cảnh cường giả càng thâm. Có thể cho dù là loại này, đây lục phẩm trận pháp, còn có thể từ trên người của bọn họ hấp thu linh lực. Hừm, kỳ thực cũng không phải trực tiếp từ cường giả trên thân hấp thu linh lực, mà là đang những cường giả kia sau khi chết, từ trong thi thể hấp thu linh lực. Vân Minh giải thích một câu. Đối với cái giải thích này, Tô Đồng cũng là khẽ nhíu mày. Người chết làm đầu, trận pháp này dĩ nhiên là hấp thu rơi xuống cường giả trên thân linh lực. Có lẽ là nhìn ra Tô Đồng suy nghĩ trong lòng, giải thích, tại ban đầu niên đại đó, đối phó huyết tu la, có không ít thần phách cảnh thậm chí là thần hồn cảnh cường giả vẫn lạc. Mà những cường giả này linh lực là bồi dưỡng tiếp theo nhậm cường người nhanh nhất thủ đoạn. Cho nên tại lúc ấy, rất nhiều thế lực đều biết dùng phương pháp như vậy, duy trì tông môn thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả số lượng ổn định. Vân Minh nơi dài, thích sự tình, dài vô cùng, mà Tô Đồng đang kiên nhẫn sau khi nghe xong, cũng là tại tâm lý có một cái đánh giá. Xem ra, đây cũng là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Khó trách hiện tại bất kể thế nào nhìn, trận pháp này, đều không về sau chút nào tác dụng. Nguyên lai là tác dụng tại đã rơi xuống cường giả trên thân. Hơn nữa trận pháp này, đối với thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả có hiệu quả. Thần phách cảnh trở xuống cường giả không có tư cách, thần hồn cảnh trở lên cường giả sẽ không dễ dàng vẫn lạc, mà một loại vẫn lạc chính là hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, cho nên cũng sẽ không lưu lại cái gì linh lực. Vân Minh tiến một bước giải thích, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng là hiểu rõ, muốn từ linh thần cảnh cường giả trong thân thể lấy ra linh lực, cơ bản cũng không khả năng. Bởi vì linh thần cảnh đã là đem linh lực cùng tinh thần của người ta dung hợp vào một chỗ rồi. Muốn bóc rời đi, phi thường khó khăn, cho nên trận pháp này cũng chỉ có thể là hấp thu thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả linh lực, dùng để bồi dưỡng đời tiếp theo thần phách cảnh hoặc là thần hồn cảnh cường giả. Nguyên lai trận pháp này là hiệu quả như vậy. Như vậy đây cái địa phương rất có thể thì không phải đệ tử tu luyện địa phương. Lúc trước là không rõ ràng trận pháp này có hiệu quả gì, chỉ có thể căn cứ dưới lòng đất viễn cổ khạc linh quy để phán đoán nơi này là cho đệ tử tu luyện địa phương. Hiện tại rõ ràng, Tô Đồng cũng là có dị chủng ý nghĩ. Có lẽ tại đây cũng không phải đệ tử tu luyện địa phương. Vậy tại đây là cái gì địa phương? Vân Hy Nguyệt tò mò hỏi thăm một câu. Nếu không phải cho đệ tử tu luyện địa phương, nơi này có nhiều như vậy viễn cổ khạc linh quy, là dùng để làm sao dùng? Là bồi dưỡng thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả dùng. Tô Đồng nhìn đến cái kia câu hồn đoạt phách trận, khóe miệng lộ ra mỉm cười một cái. Nếu đây câu hồn đoạt phách trận pháp đã xuất hiện ở nơi này, vậy tại đây sử dụng còn cần nói tỉ mỉ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.